Quảng trường trên đài cao, ngồi ngay thẳng Thiên Lôi Tử, nhìn lấy trong sân rộng những người dự thi cau mày một cái, thường ngày đan hội cuối cùng thông qua khảo hạch người dự thi thế nhưng là quá ngàn tên, lần này nhưng so ra kém mấy lần trước khoảng một nửa. Cách Trương.